Bất diệt bá thể quyết, chương 522, viện trưởng đích thân đến. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong trong lòng nghi hoặc, hắn đột phá động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng có tam trọng linh trận ngăn cản, võ vương phía dưới, không có khả năng có người có thể phát giác mới là. Trừ phi cái này tới gần khí tức chủ nhân, là võ vương cường giả, sẽ là ai chứ? Mộ Phong cảm nhận được cái kia cỗ khí hơi thở càng ngày càng gần. Trong lòng càng nghi hoặc, Ly Hỏa học cung sẽ không có võ vương cường giả mới đúng a. Chủ nhân, ngài thế nào? Tiểu Tăng thấy Mộ Phong lông mày nhíu lên, nghi hoặc hỏi, có võ vương cường giả hướng phía chúng ta bên này tới gần. Tiểu Tăng, ngươi mang theo Vân Vân trốn trước, chờ ta dẫn đi người này cùng học cung cường giả. Các ngươi tại thừa cơ rời đi nơi này. Mộ Phong thu hồi xích sát, nghiêm túc dặn dò Tiểu Tăng vài câu. Thân hình lóe lên, liền hướng phía linh mạch lối vào lao đi. Cái gì, võ vương cường giả? Tiểu Tăng dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Tiểu Tăng, ngươi nói đại ca ca có phải hay không là cái kia võ vương cường giả đối thủ a? Vân Vân hốc mắt đỏ lên, một đôi mắt to đã sớm bị óng ánh nước mắt chỗ xung doanh. Tiểu Tăng ánh mắt ngưng trọng, nói, Vân Vân tiểu chủ, người yên tâm đi, chủ nhân nhân vật bậc nào. Coi như hắn không phải là đối thủ của võ vương, nhưng muốn đào thoát, hẳn là cũng không khó. Mộ Phong tại linh mạch bên trong dũng đạo, nhanh chóng xuyên qua, tại xuyên qua quá trình bên trong. Hắn nháy mắt tiến vào chân huyết hình thái, chỉ thấy Mộ Phong dáng người từng tấc cất cao. Từ 7 thước nháy mắt dài đến 9 thước, cùng lúc đó, Mộ Phong lõ lộ ra da thịt, trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất như trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy da thịt hạ máu chảy lưu động. Phảng phất băng cơ ngọc cốt, hắn thanh tú diện mạo cũng biến thành tài trí bất phàm. Phảng phất hạ phàm thiên thần, mà Mộ Phong sóng vai tóc ngắn, lại lớn một mảng lớn, rồi tung tới mông bộ. Từng chiếc cứng rắn như cương châm, tản ra sáng chói ánh sáng huy, Mộ Phong chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, toàn bộ linh mạch đều kịch liệt chấn động lên, mà Mộ Phong như mũi tên, nháy mắt tiêu xạ mà ra, tốc độ nhanh một mảng lớn. Giờ phút này, linh mạch hạ cảnh giới linh trận, trực tiếp bị Mộ Phong ngang ngược xé rách, kinh thiên động địa vù vù thanh âm, vang vọng toàn bộ tu luyện tháp, đồng thời nhanh chóng khuếch tán toàn bộ học cung. Cảnh giới linh trận, vốn là vì nhắc nhở chi dụng, một khi có người đi qua cảnh giới linh trận, này linh trận liền sẽ phát ra bén nhọn lại chói tai vù vù thanh âm. Trận này chủ yếu là dùng cho nhắc nhở có ngoại địch xâm lấn. Hiện tại, Mộ Phong hoàn toàn không cố kỵ cảnh giới linh trận, triệt để kinh động đến toàn bộ học cung. Chuyện gì xảy ra, đây là tu luyện tháp cảnh giới linh trận, chẳng lẽ là có ngoại địch xâm nhập tu luyện tháp? Điên rồi đi, lại có thể có người dám vào xâm chúng ta Ly Hỏa học cung. Đây là không muốn sống nữa sao? Ly Hỏa học cung bên trong, vô số đệ tử đều là ngẩng đầu, trông về phía xa tòa kia cao vút trong mây tu luyện tháp. Sắc mặt tất cả đều đại biến, nhiệm vụ đại sảnh chỗ sâu, nguyên bản chính đang tra nhìn sổ sách Thiện Phi Loan, nghe được cảnh báo thanh âm về sau. Sắc mặt biến hóa, lập tức ném xuống sổ sách, hướng phía tu luyện tháp lao đi, diễn võ trường chàng chủ cung hạt, ném xuống chính tại diễn luyện đệ tử, lướt ngang hướng tu luyện tháp tháp chủ Từng Văn Đức, khi biết tin tức về sau, cưỡng ép tự bế quan chỗ xuất quan, chạy về tu luyện tháp, càng có vô số đệ tử, đều là chen chúc hướng tu luyện tháp, tất cả mọi người nghĩ muốn biết. Tu luyện tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà liền cảnh giới linh trận đều bị khởi động. Siêu, Đinh Hưng Đoan lướt ngang mà đến, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống tu luyện tháp. Giờ phút này, tu luyện tháp đệ tử cùng nhân viên công tác, đều bởi vì tiếng cảnh báo mà nhao nhao rời đi trong tháp. Đều là ánh mắt sợ hãi nhìn xem tu luyện tháp, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh nhao nhao lướt đến. Hội tụ tại tu luyện tháp bên ngoài quảng trường bên trên. Đều là không dám tùy tiện tới gần tu luyện tháp, tham kiến viện trưởng đại nhân. Ngũ Lương Cơ lướt ngang mà đến, quỳ một gối xuống tại Đinh Hưng Đoan phía dưới. Tham kiến viện trưởng đại nhân. Thiện Phi Loan, Cung Hạt cùng Từng Văn Đức ba người gần như đồng thời đến tu luyện tháp bên ngoài quảng trường. Tại nhìn thấy đứng lơ lửng giữa không trung lão giả đầu chọc thời điểm. Sắc mặt đại biến, vội vàng một gối mà quỳ. Vậy mà là viện trưởng đại nhân. Không nghĩ tới viện trưởng đại nhân về học cung. Vô số học cung đệ tử. Tại nhìn thấy Ngũ Lương Cơ, Cung Hạt bọn bốn người một gối mà quỳ. Đều là nhao nhao quỳ mọc xuống đất bên trên. Từng cái đôi mắt bên trong đều tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Vì nói học cung viện trưởng hành tung quỷ bí, xuất quỷ nhập thần, nhưng quan vu viện trưởng đủ loại nghe đồn, vô số học cung đệ tử đều là nghe nhiều nên thuộc. Mà lại, bọn hắn biết rõ bọn hắn học cung vị này thần bí viện trưởng. Chính là Ly Hỏa Vương quốc bên trong ẩn tàng một vị võ vương cường giả. Chỉ là tên không nổi danh, người biết cũng không nhiều mà thôi. Viện trưởng, lẽ nào thật sự có người xâm nhập sao? Thiện Phi Loan ngẩng đầu, nhìn quanh tu luyện tháp, phát hiện cũng không dị dạng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không chỉ có là Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực, Tăng Văn Đức hai người cũng đầy mặt nghi hoặc. Bọn hắn cũng phát hiện tu luyện tháp mặt ngoài linh trận tuyệt không bị người phá hoại. Mà lại tu luyện tháp cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là có người xâm nhập, tu luyện tháp không có khả năng bình tĩnh như vậy mới là. Người xâm nhập tại tháp bên dưới linh mạch, Đinh Hưng Đoan lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng, nhìn xuống linh tháp mặt sau bên dưới không đáng chú ý lỗ khảm. Hắn đối với linh mạch cửa vào so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tự nhiên biết cái này lỗ khảm chính là bị linh trận ẩn tàng linh mạch cửa vào. Cái gì, thế mà tại linh mạch bên trong? Thiện Phi Loan, Cung Tử Thực cùng Tăng Văn Đức ba người sắc mặt đại biến. Nhao nhao ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tu luyện tháp mặt sau lỗ khảm. Toàn thân linh nguyên phun trào, bộc phát ra khí thế cường đại. Ta biết ngươi ở phía dưới, còn không ra sao? Đinh Hưng Đoan đôi mắt hiện lên một tia sát ý, linh nguyên hòa âm. Sóng âm như kiếm đâm xuyên không khí, nháy mắt xông vào linh mạch nhập khẩu. Ầm ầm, linh mạch cửa vào nháy mắt nổ vỡ ra đến, một thân ảnh tự lỗ khảm phía dưới vút qua mà lên. Treo lơ lửng tại tu luyện tháp một bên khác, cùng Đinh Hưng Đoan xa xa tương đối. Đám người nhìn lại, chỉ thấy đạo thân ảnh này đúng là một tên dáng người thẳng tắp. Tuấn Mỹ như yêu thanh niên, người này thật trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi đi. Hắn là thế nào tiềm nhập tháp bên dưới linh mạch? Ai biết được, khả năng kẻ này tương đối may mắn, luồn qua khe hở tiến vào. Hiện tại hắn là xong đời, bị viện trưởng tóm gọn, chỉ sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Học cung đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đối với chân huyết hình thái Hạ Mộ Phong rất là lạ lẫm. Biết kẻ này hẳn không phải là bọn hắn Ly Hỏa học cung đệ tử. Trẻ tuổi như vậy, tu vi lại có thể đạt tới mệnh hải cửu trọng, ngược lại là khó được. Đinh Hưng Đoan thần sắc lạnh lùng, nói đi, ngươi là thế nào tiến vào tháp bên dưới linh mạch, tại phát hiện Mộ Phong tu vi bất quá là mệnh hải cửu trọng về sau. Đinh Hưng Đoan đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường. Đối với Mộ Phong cũng triệt để đã mất đi hứng thú. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là, kẻ này là như thế nào thần không biết quỷ không hay tiến vào đạp xuống linh mạch. Ngươi chính là Ly Hỏa học cung viện trưởng sao? Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới Đinh Hưng Đoan, nhàn nhạt nói, Đinh Hưng Đoan kinh ngạc tại Mộ Phong chấn định, nói, ngươi đã biết thân phận của ta, chẳng lẽ không có chút nào lo lắng tự thân tình cảnh hiện tại sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nhanh nói ngươi là như thế nào tiến vào tháp bên dưới linh mạch? Mộ Phong lắc đầu nói, muốn ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời ấy một ra, Đinh Hưng Đoan ngây ngẩn cả người, mà toàn trường thì là nháy mắt trở nên yên lặng. Cách chương